Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, nàng là Yến Phong muội muội. Cảm giác được huyết mân côi trên người âm lãnh sát cơ, Lý Dũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Làm sở trưởng đồn công an thời gian dài như vậy, tiếp xúc đến cùng hung cực ác người cũng không ít. Nhưng cho tới bây giờ đều không có một cái nào để cho huyết mân côi dạng này làm hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trương Hổ chết rồi, Yến Phong hưng phấn nói. À vậy, nên chia của thời điểm, mở ra tủ đầu giường. Chỉ thấy bên trong một sấp hồng sắc tiền mặt chỉnh tề trưng bày. 100 vạn tiền mặt trực tiếp cứ như vậy để đó. Xem ra cái này 100 vạn tại Trương Hổ trong mắt thực sự không tính là gì. Bất quá đối với hiện tại Yến Phong mà nói lại là một khoản tiền lớn. Yến Phong hưng phấn hơi tay múa chân nói. Mẹ, nhiều tiền như vậy, có thể mua bao nhiêu tiền của trò chơi a? Trương Long trong văn phòng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm quỳ ở trước mặt mình một đám người. Những người này chính là trước đó đùa giỡn Lữ Khâm Giao các nàng. Sau đó bị Yến Phong dạy dỗ nhóm người kia, bị Trương Long như độc xà hai mắt nhìn chằm chằm, cả đám đều bị sợ toàn thân phát run. Bọn họ biết rõ Trương Hổ là rất hung, nhưng là Trương Long thủ đoạn càng ác. Long, Long, Long gia, sự tình chính là chúng ta nói như vậy. Ta nghĩ Hổ gia nhất định là bọn họ giết chết, bằng không thì Lý Dũng không có lá gan kia. Một cái tiểu lưu manh lắp bắp nói. Ta không quản các ngươi nói thật hay giả. Ta muốn các ngươi 3 ngày đem bọn hắn tìm cho ra. Nếu như 3 ngày sau đó ta xem không gặp người, ta cũng liền không muốn gặp lại các ngươi. Trương Long thanh âm trầm thấp, nhưng là một đám tiểu lưu manh sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Bởi vì bọn hắn biết rõ Trương Long ý tứ trong lời nói. 3 ngày sau đó tìm không thấy Yến Phong bọn hắn mà nói. Bọn họ tất cả đều muốn chết. Cút cho ta. Một đám tiểu lưu manh thất kinh rời đi về sau. Một mực tĩnh tọa tại Trương Long bên cạnh một cái thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Trương Long, mặc dù Trương Hổ chết rồi, nhưng là đại thiếu sự tình đến tiếp tục làm tiếp. Trương Long sắc mặt biến hóa, thái độ cung kính nói. Mời đại thiếu yên tâm, Trương Hổ phụ trách sự tình. Ta hội khác tìm người tuyển, tuyệt đối sẽ không lệnh đại thiếu thất vọng. Phi thường tốt. Thanh niên mặc áo đen hài lòng đứng dậy, nói, Trương Hổ chết rồi, người muốn báo thù ta không quản, nhưng ta không hy vọng ngươi đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi nên rất rõ ràng, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại là đại thiếu cho. Nếu như ngươi để cho đại thiếu không vui, đại thiếu một dạng có thể cho ngươi mất đi tất cả. Trương Long thân thể lập tức khẽ run, nói, làm ơn tất nói cho đại thiếu. Đại thiếu ân tình Trương Long khắc trong tâm khảm, sẽ không cho đại thiếu trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Nhóm này hàng đại thiếu rất hài lòng. Bất quá bây giờ ngươi có nhiệm vụ mới. Thanh niên mặc áo đen nói. Nữ nhân đã tạm thời không cần. Đại thiếu hiện tại cần đứa bé. Hơn nữa nhất định phải là khỏe mạnh đứa bé. Lập tức phải. Đứa bé. Đại thiếu muốn đứa bé làm gì? Trương Long nghi ngờ hỏi. Đây không phải ngươi nên hỏi sự tình. Thanh niên mặc áo đen thanh âm trở nên lạnh. Trương Long hoảng hốt vội nói. Vâng vâng vâng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên mặc áo đen rời đi về sau. Một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoành nhục hán tử hung thần ác sát vọt vào. Cả giận nói. Đại ca, nhị ca chết thảm như vậy. Chúng ta muốn báo thù cho hắn a. Ta cũng nghĩ báo thù cho hắn. Có thể bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Trương Long sắc mặt âm trầm nói. Không phải lúc. Hiện giờ không phải lúc. Lúc nào là thời điểm? Trương báo. Trương Long quát lớn. Đại thiếu thông báo xuống tới. Có nhiệm vụ mới. Ta hiện tại trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Lăn hắn sao chứng. Dạng gì nhiệm vụ cũng không có thay nhị ca báo thù quan trọng. Trương báo cả giận nói. Có đúng không? Ý của ngươi là nghĩ trước thay ngươi nhị ca báo thù. Sau đó lại báo thù cho ta. Trương Long âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Trương Long vỗ Trương Báo bả vai. Nói, Trương báo, ta cũng nghĩ thay Trương Hổ báo thù. Nhưng bây giờ thật không phải là thời điểm. Ngươi rất rõ ràng đại thiếu thủ đoạn. Nếu như chúng ta làm không được nhiệm vụ, chúng ta đều phải chết. Trương báo nghe xong, lập tức toàn thân run rẩy một chút. Hiển nhiên là đối với cái kia chưa bao giờ gặp mặt đại thiếu tràn đầy sợ hãi. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trương báo cắn răng hỏi. Trước tiên đem Trương Hổ bắt những nữ hài tử kia trả về. Trương Hổ chết rồi. Có một số việc có thể sẽ bại lộ. Trương Long nói. Cái gì? Toàn bộ thả. Đó cũng đều là tiền a. Trương báo kêu lên. Bây giờ không phải là đại thiếu hủy bỏ nhiệm vụ này. Hắn hiện tại lại có nhiệm vụ mới. Trương Long nói. Nhiệm vụ gì? Hài tử. Đại thiếu hiện tại muốn hài tử. Trên trấn hôm nay đã xảy ra một kiện thiên đại hỷ sự. Trương Hổ chết rồi. Một cái ai không biết, ai không hiểu người. Tại trên trấn có thể một tay che trời người đã chết. Đưa tới oanh động có thể nghĩ. Trương gia cử hành một cái thịnh đại tang lễ. Đối với Trương Hổ nguyên nhân cái chết, lệnh rất nhiều người đều không nhịn được cười. Theo cái thứ nhất phát hiện Trương Hổ thi thể người miêu tả. Trương Hổ thời điểm chết không mảnh vải che thân. Đồng thời còn có hai cái hôn mê bất tỉnh hai cái cô gái trẻ tuổi. Căn cứ pháp y giám định, Trương Hổ là bởi vì túng dục quá độ. Đến mã thượng phong, sao, run rẩy co rút mà chết. Mà ở Yến Phong trong nhà, Yến Phong cuồng tiếu không thôi. Ha ha, mã thượng phong, sao, ra ra hắn, thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Ha ha, chết cười ta, Lý Dũng sắc mặt gánh nặng nói. Trương Long nhất định là cố ý. Nếu như vậy, cơ quan tư pháp cũng sẽ không đăng can thiệp Trương Hổ bản án. Đến lúc đó Trương Long liền có thể muốn làm gì thì làm. Trương Hổ vừa chết, nhất định sẽ có không thấy được ánh sáng hoạt động lộ ra ngoài. Cơ quan tư pháp không can dự, Trương Long cũng sẽ không cần lo lắng bọn họ việc ác sẽ bị phát hiện. Còn một nguyên nhân khác thì là, không ai làm liên quan. Trương Long liền có thể không chút kiêng kỵ triển khai trả thù. Có thể kỳ quái là, Lý Dũng nói tới Trương Long trả thù cũng chưa từng xuất hiện. Trương gia xong xuôi tang sự về sau, liền cùng người không việc gì giống như. Không chỉ có như thế, không ít thiếu nữ mất tích vậy mà cũng lại xuất hiện. Bình an về đến trong nhà, cái này Trương Long đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ lương tâm phát hiện? Yến Phong hỏi. Không có khả năng, Lý Dũng vô cùng khẳng định nói. Mặc dù Trương Hổ đáng giận, nhưng Trương Long càng âm tàn. Còn có Trương gia lão tam Trương Báo, càng là một cái tội ác tày trời chi đồ. Tuyệt không có khả năng sẽ tốt bụng như vậy thả những nữ hài tử kia về nhà. Mặc dù những cái kia, thiếu nữ mất tích đều yên ổn về đến trong nhà. Thế nhưng là rất nhanh, trong trấn rồi lại đã xảy ra tiểu hài mất tích án kiện. Hai ngày xuống tới, lại có 30 mấy tiểu hài vô cớ mất tích. Trương Long, nhất định là Trương Long làm. Lý Dũng lập tức kết luận nói. Đồng dạng lừa bán nhân khẩu đội tuyệt đối không có ngông cuồng như vậy. Cũng chỉ có Trương Long có thế lực như vậy. Hắn hiện tại bắt nhiều như vậy tiểu hài tử làm gì? Lữ Khâm Giao hỏi, còn có thể làm gì? Huyết Mân côi gương mặt sát cơ nói. Hiện tại cái gì đáng tiền nhất? Mệnh đáng tiền nhất, các ngươi biết rõ một cái thận trị giá bao nhiêu tiền sao? Nếu như đem một đứa bé trên người có dùng khí quan tất cả đều đào xuống. Quả thực tuyệt đối tại 100 vạn trở lên. So một cái nữ hài tử đáng tiền nhiều. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan loại sự tình này cũng không phải là không có. Mà theo mấy năm này y học phát đạt. Loại chuyện này ngược lại càng ngày càng thường xuyên. Súc sinh, cầm thú, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể làm được. Lữ Khâm Giao tức giận không thôi. Nói, không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đem con bán đi. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, diệt cỏ tận gốc, yên tâm, những hài tử này bán không được. Ta cảm thấy Trương gia không riêng muốn diệt trừ. Mà cùng Trương gia hợp tác đội cũng nhất định phải diệt đi. Quang diệt trừ Trương gia là không được. Cùng Trương gia hợp tác những cái kia đội mới là căn nguyên. Người muốn làm gì? Lý Dũng hỏi. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Bọn họ bắt hài tử không phải liền là muốn bán sao? Vậy chúng ta liền để bọn họ bắt. Tình yêu bắt bao nhiêu đã bắt bao nhiêu. Chờ bọn hắn bắt đủ rồi. Tự nhiên là sẽ có người tới tiếp thu. Đến lúc đó, hắc hắc, cảm giác được Yến Phong trên người âm lãnh sát cơ. Lý Dũng mặc dù có chút run như cầy sấy, có thể nghĩ đến có thể đem những người xấu kia toàn bộ diệt trừ. Trong lòng ngược lại cảm thấy phi thường thống khoái. Thái tử, Trương Dương một mặt cung kính nói. Uống trà, Phong Thái Bình gật gật đầu. Đem trên bàn hai cái chén trà toàn bộ đổ đầy về sau. Nói, sự tình tiến triển thế nào? Trương Dương tiếp nhận chén trà cũng không dám uống. Đến, đứa bé đã bắt đầu thu thập. Hôm nay có một thớt đã đưa tới. Thí nghiệm cũng bắt đầu rồi. Tin tưởng buổi tối hôm nay liền sẽ có kết quả. Ngươi làm rất tốt, khổ cực, Phong Thái Bình hài lòng nói. Mặc dù chúng ta thí nghiệm đã có rất lớn đột phá, nhưng còn xa xa không đến mức hoàn mỹ. Sở dĩ, lần này thí nghiệm đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Thái tử xin yên tâm, ta cam đoan nhất định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trương Dương bảo đảm nói. Phong Thái Bình hài lòng hỏi. Có hay không hối hận cùng ta? Trương Dương sắc mặt âm lãnh. Trầm giọng nói. Hoa Thanh Phong quá mức không quả quyết. Ta muốn. Chỉ có Thái tử mới có thể cho ta. Ngươi sai. Phong Thái Bình lắc lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong thủ đoạn ngươi còn hoàn toàn không có kiến thức đến. Lấy năng lực của hắn. Tuyệt không có khả năng đến bây giờ còn là án binh bất động. Có lẽ hắn đã ra chiêu. Trương Dương gương mặt nghi vấn. Phong Thái Bình nói. Ngươi hẳn phải biết Hoa Thanh Vũ người này a. Biết rõ. Là Hoa Thanh Phong muội muội. Không nhận người nhà họ Hoa ưa thích. Nhưng lại bội thụ Hoa Thanh Phong sủng ái. Trương Dương nói. Ngươi sai. Nàng không phải Hoa Thanh Phong muội muội. Nàng là Yến Phong muội muội. Nàng không phải Hoa Thanh Vũ. Nàng là Yến Thanh Vũ. Cái gì? Trương Dương mở to hai mắt nhìn. Hắn vô cùng rõ ràng Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong ân oán giữa. Làm sao cũng không nghĩ tới. Hoa Thanh Phong muội muội lại đột nhiên biến thành Yến Phong muội muội. Thật kỳ quái sao? Phong Thái Bình vừa cười vừa nói. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi có thể làm được hay không đem mình cừu nhân muội muội thả ở bên cạnh mình vài chục năm? Trương Dương một trận trầm mặc. Đem chính mình cừu nhân muội muội thả ở bên cạnh mình vài chục năm. Hơn nữa còn là gấp đôi sủng ái. Nếu như hắn là thực tình yêu thương còn chưa tính. Nếu như hắn là có mưu đồ khác. Vậy người này quả thực là thật là đáng sợ. Hơn nữa, ngươi càng thêm nghĩ không ra. Hoa Thanh Phong sẽ đích thân nói cho Yến Thanh Vũ thân thế của nàng. Hơn nữa không giữ lại chút nào nói ra hai nhà ân oán. Cái gì? Trương Dương sắc mặt lần nữa biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Hoa Thanh Phong chẳng lẽ là thật yêu thương Yến Thanh Vũ? Cũng không có cái gì khác mưu đồ. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Trương Dương đi theo Hoa Thanh Phong có một đoạn thời gian. Hắn tuyệt đối không tin Hoa Thanh Phong hội thật sự có hảo tâm như vậy ruột. Nếu như ta không có đoán sai. Yến Thanh Vũ lại là Hoa Thanh Phong trong tay một tấm vương bài. Nàng cũng là Yến Phong thân muội muội. Người nói chúng ta là không phải nên nắm vững tại trong tay của mình đâu. Phong Thái Bình hỏi, Thái tử xin yên tâm. Ta biết phải nên làm như thế nào. Trương Dương lập tức liền hiểu. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn đối với Yến Phong hận ý là sâu đến tận xương tủy. Muốn hắn hiện tại đi đối phó Yến Thanh Vũ. Trong lòng không nhịn được hưng phấn. Rất tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ. Yến Thanh Vũ thân phận bây giờ không tầm thường. Nàng là lão thái bà kia đồ đệ. Sở dĩ ngươi làm việc nhất định phải gọn gàng. Hiểu chưa? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.